Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1291, chương 1291, người đoạt kính. Ôm trong ngực nữ nhân Lại Thiên đi vào thanh niên bên người, trong tay xuất hiện một khỏa tử sắc đan. Dược một mặt băng lãnh nhìn lấy trung niên nhân, cha không dạy con là tội. Người thân là phụ thân hắn, giật dây hắn tùy ý làm bậy. Cái này là trừng phạt. Lạch cạch, tay bên trong đan dược không hề có điểm báo trước để vào thanh niên trong miệng, chỉ là trong nháy mắt, thanh niên sắc mặt bắt đầu biến đến dữ tợn, vốn là vô cùng trắng bệch bộ dáng, bây giờ biến đến càng khủng bố hơn. Cánh tay cùng hai chân đứt gãy địa phương không còn chảy ra đỏ tươi huyết dịch, thay vào đó là nồng đậm màu đen huyết tương. Đồng tử trong nháy mắt không dây mở rộng, nhãn cầu màu trắng tràn đầy lấy màu đỏ tơ máu, cổ họng ùng ục nhúc nhích, da thịt cũng theo đó hư thối độc thần. Đây là đã từng độc thần thủ đoạn, tiên giới lão nhân đều biết đây là Lại Thiên quen sử dụng thủ đoạn. Trừ Tuân, Mị Nương Ngử, Lại Mâu, Diệp Thần, bọn họ nhìn thấy Lại Thiên thủ đoạn về sau, chấn động trong lòng. Diệp Thần còn tốt một chút. Bởi vì hắn giải Lại Thiên, một thế này hắn bản tính cũng không phải là như thế, có thể sử dụng dạng này thủ đoạn đối phó một người, đủ để chứng minh hiện tại Lại Thiên là cỡ nào phẫn nộ. Quay người ra hiệu Bành Tiểu Mạn cùng Vương Bân bọn người quay đầu, không nên nhìn chàng diện quá tàn nhẫn. Lại Mâu ngược lại là khóe miệng vầy một cái, đã từng ca ca thủ đoạn nguyên lai cũng đều tại trước đó tại tiên giới cùng ca ca đối nghịch thời điểm, hắn cho là mình thủ đoạn đã phi thường cao minh tàn khốc. Hiện tại cùng Lại Thiên so ra, ca ca vẫn là ca ca, chỉ là tính tình biến mà thôi, khác thủ đoạn cũng không có quên. Độc thần Lại Thiên, Mị Nương Tử thấy thế, trong lòng cũng là kinh hãi. Nàng tại tiên giới thời gian không ngắn, đối với Diệp Thần cùng Lại Thiên hai người danh tiếng vô cùng rõ ràng, trước đó trong lòng còn tại buồn bực vì cái gì đã từng độc thần hội cam nguyện đi theo Diệp Thần bên người. Thẳng đến vừa mới, nàng minh bạch bởi vì Lại Thiên một thế này thành thân cầm giữ có như thế mỹ kiều nương, tùy tìm một người nam nhân cần phải đều sẽ có thu liễm đi, cho nên bây giờ nam nhân này bởi vì có người xúc phạm hắn nghịch lân, lại một lần nữa biến đến không từ thủ đoạn, cũng là có thể lý giải. Trừ Tuân thở dài một hơi, ngầm thừa nhận Lại Thiên hành động chỉ có Đoạn Phong thân thể có chút không thích ứng, hắn chưa từng thấy qua Lại Thiên như thế tàn bạo một mặt, đột nhiên nhìn đến thật có chút không thích ứng. Trung niên nhân mắt thấy chính mình hài tử bị ngược, toàn thân đang run rẩy, hai con ngươi nhìn chằm chằm Lại Thiên, đã không biết dùng cái gì lời nói để phát tiết chính mình tâm tình. Trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường nhận, đây là một thanh trường đao màu đỏ, trên trường đao tản ra là khói đen quang mang, khiến người ta nhìn đến về sau liền biết đây là một cái tà ác đồ vật. Ra tay đi, tiểu tử không được tốt lắm, làm lão tử có thể tốt ở đâu. Lại Thiên không sợ chút nào nói ra để xuống Bành Đại Mạn, thế nhưng là Bành Đại Mạn tựa hồ vô cùng sợ hãi, song tay nắm thật chặt Lại Thiên cánh tay, không muốn. Nàng hiện tại một khắc đều không muốn rời đi chính mình cái này nam nhân vừa mới giết chết nhiều người như vậy. Nội tâm của nàng đã bị hòa tan, có dạng này một cái vì chính mình điên cuồng nam nhân, nàng làm cái gì đều là cần phải yên tâm. Bất quá chỉ là trong chớp mắt, coi như nghỉ ngơi một chút. Lại Thiên quay đầu nhìn Bành Đại Mạn thời điểm, biểu lộ biến đến ôn hòa rất nhiều, cởi xuống chính mình trường sam giúp nàng xuyên qua, nghe lời, chờ ta một chút liền tốt. Lưu luyến không rời Bành Đại Mạn, nhìn đến vô lại như thế ôn nhu, trong lòng ấm áp nồng đậm, gật gật đầu, cuối cùng buông hai tay ra, cẩn thận một chút. Lại Thiên gật gật đầu nhìn Diệp Thần liếc một chút, ra hiệu hắn chiếu cố tốt chính mình nữ nhân. Diệp Thần đáp lại mỉm cười, hai vai một đứng thẳng, bá được đến Diệp Thần ra hiệu về sau, Lại Thiên thân thể tựa như là ngựa hoang mất dây trói đồng dạng, bỗng nhiên phóng tới trung niên nhân. Trong tay hắn không có binh khí, có chỉ là ở kiếp trước lưu lại kỹ năng độc dược. Trước đó không có nói qua, nếu như nói Diệp Thần là phổ thế chúng sinh dược thần, như vậy Lại Thiên cũng là lấy tính mạng người ta ma quỷ. Bây giờ nắm giữ thiên tôn cảnh giới, Lại Thiên cũng không tiếp tục khống chế chính mình lúc trước bá khí, một tay nhanh chóng tản ra thuốc bột, tựa như là một khỏa bị tạc mở thuốc nổ đồng dạng tràn ngập tại trong hai người ở giữa. Hơi nhún chân, thân thể như thoi đưa, một cái tay khác hóa thành quyền đầu đón trung niên nhân ở ngực mà đi. Cái này tràn ngập thuốc bột có thể để người ta trong khoảng thời gian ngắn mất đi thị giác, vô luận đối phương cảnh giới cỡ nào cao minh, chỉ cần ngươi còn hô hấp, chỉ cần trên người ngươi có mao tế lỗ máu, thuốc bột đều sẽ chủ động đối với người lấy công kích. Đây chính là Lại Thiên tất sát kỹ. Diệp Thần nhìn thấy đến Lại Thiên động tác, chấn động trong lòng rung động, chiêu thức này chưa bao giờ thấy qua, nhưng là lại có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác, nguyên lai tốc độ của hắn có thể nhanh như vậy. Trung niên nhân đồng dạng không nghĩ tới Lại Thiên tay không tấc sắt có thể tàn mát ra khí thế như vậy, trong tay trường đao màu đỏ không ngừng vung vẩy. Từng đoàn cuồn cuộn cuồng phong tại chỗ rút lên, tu luyện giả đều vô cùng kiêng kỵ luyện đan sư thủ đoạn, trong tay bọn họ tản ra đi ra thuốc bột, nhất định không phải vật gì tốt. Đệ nhất trực giác thì là không thể chạm phải đến trên người mình, thế mà Lại Thiên nhìn đối phương động tác về sau, nhếch miệng lên, lộ ra một cái tà ác nụ cười, ngươi xem trước một chút ngươi nhi tử. Nói, năm ngón tay bỗng nhiên nắm tay, oanh, thanh niên bụng bị tạc mở một đống khiến người ta buồn nôn đồ vật xuất hiện. Trung niên nhân nghe được Lại Thiên lời nói nhìn sang, trong lòng hơi hồi hộp một chút, muốn chết, hắc hắc, muốn cũng là để ngươi nói chuyện, không phải vậy ta còn không có cơ hội. Lại Thiên nụ cười làm sâu sắc, đây chỉ là hắn công kích thủ đoạn bên trong một cái vòng cảnh giới, chính mình cảnh giới tại người trung niên phía trên, nhưng luận công pháp và chiêu số, Lại Thiên biết chính mình không là đối phương đối thủ, chỉ có loại phương pháp này có thể cho hắn trúng kế. Theo thanh âm hắn rơi xuống, trung niên nhân cảm giác cảm thấy hoa mắt, sơn đen mà hắc một mảnh, trong hai con người có thể nhìn đến chỉ là một số lấm ta lấm tấm đồ vật, trái tim bỗng nhiên nhảy hai lần, ám đạo không tốt. Thế mà chờ hắn kịp phản ứng về sau, hết thảy đều muộn. Lại Thiên quyền đầu đã đánh trúng trung niên nhân ở ngực, phốc phốc, đầu ngón tay bên trong không biết cái gì thời điểm xuất hiện một cây ngân châm thẳng tắp đâm vào. Các ngươi ngàn vạn lần không nên đi tới nơi này, lớn nhất không hẳn là đùa bỡn ta phu nhân, chấm ngoặc kép. Ngân châm đâm vào về sau lấy Lại Thiên độc thần danh hào, có thể có 10.000 loại hành hạ chết đối phương thủ đoạn. Ở ngực dưỡng khí dường như bị rút khô đồng dạng, trung niên nhân thẳng tắp quỳ trên mặt đất tối tăm, mắt viễn thị dần dần khôi phục thư thái, rốt cục có thể nhìn đến cảnh vật chung quanh. Thế mà xuất hiện ở trước mặt hắn là một trương tà ác khuôn mặt, dữ tợn cúi đầu nhìn lấy chính mình ngực. Ngân châm còn tại trong tay đối phương, ngươi là làm sao làm được? Trung niên nhân không tin, không tin đối phương có thể chỉ bằng vào một cây ngân châm liền có thể để cho mình cảm giác muốn chết. Ngươi nghĩ không ra sự tình còn có rất nhiều, biết tên của ta là ai chăng? Khôi phục độc thần thái độ, Lại Thiên giơ tay nhấc chân chỉ thấy đều là tà ác bộ dáng. Lại Thiên đã từng tiên giới độc thần, ta muốn điệu thấp các ngươi, hết lần này tới lần khác muốn trêu chọc ta. Cái này, nói tới chỗ này, trong tay hắn ngân châm chậm rãi rút ra, chỉ là cái này cây ngân châm đã không còn là màu trắng bạc, mà chính là màu đen, đây chính là trêu chọc ta xuống tràng. Bá ngân châm rút ra, Lại Thiên trong tay lại một lần nữa xuất hiện đan dược sơn đen mà hắc đẩy ra trung niên nhân miệng, chết đi, cảm thụ một chút tử vong tuyệt vọng, lạch cạch, trung niên nhân đổ vào chính mình vũng máu bên trong hô hấp dồn dập. Hít vào thì ít, bật hơi nhiều toàn thân không ngừng run rẩy lại thiên sau cùng liền nhìn một chút đều thiếu nợ. Thiếu xoay người lại đến Bành Đại Mạn bên người, không khỏi giải thích, nâng lên nàng khuôn mặt hung hăng hôn đi cái hôn này, mười phần động tình, phát tiết ra kém một chút bi kịch, nhiều ngày không thấy tưởng niệm, còn có nói cho trong tay nữ nhân, nàng tại chính mình trong suy nghĩ là trọng yếu cỡ nào thoạt đầu thời điểm. Bành Đại Mạn còn có chút tiếc nuối, dù sao nơi này còn có nhiều người như vậy, nhưng là cũng không có cự tuyệt, theo lại thiên động tình, để nội tâm của nàng càng phát ra cảm nhận được chính mình tại nam nhân này trong lòng là trọng yếu. Cỡ nào hai tay chậm rãi vờn quanh tại lại thiên bên hông, ôm ngạt, nghênh hợp hắn tiết tấu, mê người cái miệng nhỏ nhắn chủ động bắt đầu phản công. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, chúng người không lời, ta nói các ngươi hai cái tiểu biệt thắng tân hôn. Là không thì phải tìm một cái khiêng kỵ một điểm địa phương thân mật. Diệp Thần một mặt mộng bức nhìn lấy lại thiên, ám đạo gia hỏa này hôm nay thật sự là biến một người lão tử mới là nhân vật chính có được hay không? Người đặc nương đoạt kính tranh thủ thời gian sang bên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.